ngươi cho dù biến trở về Hạo Thiên lạnh lùng vô tình kia của lúc trước, chỉ cần ngươi không thể trở lại thần quốc như vậy nhiều nhất thì chỉ có thể trở lại trạng thái ban đầu. Tựa như chúng ta ở trong Quang Minh Thần Điện vượt qua những ngày đó, chúng ta tất nhiên sẽ tiếp tục dây dưa cùng một chỗ. Hay là đôi, com cách chương.